Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1015, chương 1077, xưa đâu bằng nay. Có Lâm Thiên chỉ hạt. Luffy người này trước khi rời đi lần nữa đại náo một phen Dressrosa. Đem gần dơ văn phòng chủ lễ nghi Rebecca cướp đi. Đưa đến cái kia tuy là đồng nát lại tràn đầy ấm áp phòng nhỏ. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC Rebecca đến. Cản trở mặc dù sắp rời đi Cyrus. Ở Rebecca tràn ngập nước mắt biểu tố dưới. Cyrus rốt cuộc hiểu Lâm Thiên nhắc nhở. Rebecca mong muốn không phải cái kia công chúa một dạng sinh hoạt. Nàng nghĩ chẳng qua là ở cái kia trong trí nhớ vườn hoa. Trong trí nhớ phòng nhỏ. Cùng với cùng trong trí nhớ người cùng nhau sinh hoạt. Phụ thân, nữ nhi gặp lại kèm theo cảm động nước mắt. Một mạch chứng kiến cuối cùng. Ở Rebecca cảm kích trong ánh mắt. Lâm Thiên mang theo Lộ Phi Phi tốc độ đi trước cảng. Hắn cũng không muốn ở vào thời điểm này cùng Sengoku còn có Suru bà đại chiến một trận. Cùng lúc đó, biến mất là đi trước tìm kiếm nguyên hải quân nguyên soái Sengoku. Nghe xong Lâm Thiên đối với Corazon sự tình sau đó, là vẫn rất muốn hỏi làm nguyên hải quân nguyên soái Sengoku đối với hắn nghĩa tử Corazon tiên sinh. Có liên quan tất cả mọi chuyện, nhưng là Sengoku coi như không phải hải quân nguyên soái. Nhưng Sengoku làm gốc bộ phận đại đốc cha cũng là vẫn đứng ở tổng bộ hải quân. Là không phải ngu ngốc. Bằng thực lực của hắn nếu muốn đi tổng bộ hải quân tìm Sengoku tìm chứng cứ một thứ gì đó. Đó là chuyện không thể nào. Lần này thật vất vả có đơn độc cơ hội gặp mặt Sengoku. Là tuyệt đối sẽ không buông tha. Hắn yêu cầu kiểm chứng một ít gì đó. Corazon tiên sinh là ta đại ân nhân. Là hắn cho ta thiện tâm cùng còn có sinh mệnh. Cho nên ta muốn thảo phạt Doflamingo. Vì Corazon tiên sinh báo thù. Là bỗng nhiên đứng dậy. Hết sức kích động hô. So sánh với. Nghe xong La kể ra. Sengoku rơi vào trầm mặc. Cho dù đối với có ít thứ đại khái có suy đoán. Nhưng khi xác nhận lúc. Có chút cảm tình vẫn là khó lấy phòng ngừa. Dù sao Sengoku đem Corazon coi như con đẻ. Thậm chí thu Corazon làm nghĩa tử. Bỗng nhiên, là lời nói xoay chuyển. Nghi ngờ nói. Thế nhưng Corazon tiên sinh nói cho ta biết đê chi sinh tồn chi đạo liền không phải ta hiểu biết. Đê, Sengoku quay người lại nhìn chằm chằm la. Đối với la bỗng nhiên nhắc tới đê Sengoku cảm thấy rất kỳ quái. Tuy là bởi vì trên đỉnh chiến tranh Lâm Thiên hỏi dâu trắng quan hệ. Đê bí mật bị rất nhiều thế lực tìm kiếm. Nhưng thế giới chính phủ mấy trăm năm nay nỗ lực không phải uổng phí. Trên thế giới một ngày xuất hiện bất kỳ có quan hệ đê tin tức. Thế giới chính phủ nhất định sẽ đã lấy lôi đình chi thế tiêu diệt. Cho nên hiện tại đê còn ở thế giới chảy xuôi. Cũng không có khiêu khích cái gì kinh đào hãi lãng. Có thể là vì sao bỗng nhiên muốn nhắc tới đê. Tên của hắn cũng không có cái chữ này. Hắn nhớ yêu cầu kiểm chứng cái gì. Đang ở Sengoku nghi ngờ trong lòng lúc. Là bỗng nhiên nói. Cùng mũ rơm tiểu tử giống nhau. Ta cũng có cái kia ẩn danh. Nghe vậy, Sengoku nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới La cư nhiên cũng là đê chi nhất tộc người. Cái này hoàn toàn ra khỏi Sengoku dự liệu. Không nói Sengoku, ngay cả năm đó thân là La lão đại Doflamingo cũng không biết La còn có đê ẩn danh. Duy nhất biết được chỉ có Corazon. Nhưng vì bảo hộ La... Cho dù là Sengoku Corazon đều cho tới bây giờ chưa nói với. Cái này phút chốc, trong đầu, Sengoku không khỏi nghĩ vậy lần Dressrosa chiến ý. Thần là thiên long nhân Doflamingo bị hai cái đê chi nhất tộc đánh bại. Không hổ là thần chi thiên địch bộ tộc. Thần là hải quân nguyên soái ngươi tất nhiên biết được đê cái này đại biểu có ý tứ. Ta hỏi thăm qua Lâm Thiên. Hắn chỉ nói là vô luận là ta và Luffy còn chưa có tư cách biết được những thứ này. La tiếng hỏi thăm vang lên lần nữa. Từ vừa mới bắt đầu La liền chú ý Sengoku sắc mặt. Từ Sengoku sắc mặt đại biến xem. La có thể xác định Sengoku khẳng định biết được đê đại biểu là cái gì. Nghe xong La lần nữa nói. Sengoku khắp khuôn mặt đầy ngưng trọng. Hắn ngưng trọng không phải là hỏi, mà là sau cùng những lời này. Từ vừa rồi la trong lời nói Sengoku có thể đoán được. Lâm Thiên tiểu tử kia trong 2 năm qua đối với Đê Chi nhất tộc hiểu rõ có đột phá tính tiến triển. Đối với lần này Sengoku ngược lại không phải quá mức kinh ngạc. Rất sớm trước Sengoku liền phát hiện Lâm Thiên đối với Đê Chi nhất tộc, thậm chí cái kia 100 năm lịch sử cảm thấy hứng thú vô cùng. Thậm chí năm đó vì thế Lâm Thiên chuyên môn mọc lên điều vào Thánh Mariezoa 1 năm. 3 năm này, theo Lâm Thiên trở thành quân cách mạnh phó thủ lĩnh, vốn có cường đại tình báo lực, cùng với trên biển cả sinh động, khẳng định biết được không ít chuyện, có quan hệ lịch sử chính văn loại vật này. Sengoku tự nhiên sẽ hiểu, sở hữu quân cách mạnh thân phận, cùng với quân cách mạnh lập trường Lâm Thiên biết được Đê Chi nhất tộc bí mật. Đối với thế giới chính phủ mà nói có thể không phải một cái tin tốt. Nhưng Sengoku cũng không tính đem các loại báo cho biết thế giới chính phủ. Hắn hiện tại đã từ hải quân nguyên soái vị trí lui lên đây. Trong 2 năm qua Sengoku cũng coi như xem rõ ràng. Hắn đã là người thời đại trước. Thời đại mới thủy triều đã cùng bên ngoài không có quan hệ. Hắn có thể làm được chỉ là ngồi xem thời kỳ phập phồng. Nhắm lại con mắt, Sengoku xoay người liền muốn cất bước đi ra ngoài. Nhẹ nhàng trả lời, ai biết được, bất quá chỉ ít Corazon không phải không biết gì cả. Nói cách khác, hắn cũng không phải vì này mới. Chỉ có, cứu ngươi, không muốn vì mình yêu tìm kiếm một ít hoang đường lý do. Ngu ngốc tiểu quỷ, Sengoku xoay người lại liếc nhìn La. Nói, nếu như ta vẫn là thời hạn nghĩa vụ quân sự lời nói, ta nhất định sẽ xuất thủ đưa ngươi ném vào Impel Down. Không ngờ tới duy nhất có thể theo ta chia sẻ Corazon kỷ niệm lại là một cái hải tặc. Còn đúng là mỉa mai a. Nói xong, Sengoku mang cùng với chính mình sủng vật hắc sắc đại tinh tinh ly khai. Bên kia, Iso rốt cuộc phát động công kích. Chỉ thấy mặt đất cái kia vô số toái thạch bị một cổ lực lượng vô hình nâng lên. Toàn bộ Dressrosa đều phế tích di động dưới run rẩy. Phải biết bởi Mingo lồng chim, Dressrosa ngoại trừ vương cung phụ cận tiểu trong phạm vi nhỏ vật kiến trúc còn bảo tồn hoàn thành. Ở ngoài, cả cái quốc gia đều bị lồng chim cắt kim loại thành phế tích. Mà ở ISO năng lực dưới thao túng, những thứ này phế tích toàn bộ từ mặt đất mọc lên. Trong nháy mắt lúc trước còn bị phế tích bao phủ Dressrosa biến thành một mảnh bằng phẳng đất trống. Đầy đất khe hở có thể thấy rõ ràng. Còn như cái kia vô số phế tích trôi nổi tại trên cao. Ở ISO dưới thao túng, vô số phế tích hợp thành một cái hắc sắc viên cầu. To lớn hắc cầu già thiên tế địa vậy, liền quá Dương Đô cho che. Trong nháy mắt, lớn đại âm ảnh bao phủ toàn bộ Dressrosa. Người này rốt cuộc xuất thủ sao? Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Sengoku lẩm bẩm, hiện tại cái này cái trong quốc gia có thể làm được chiêu thức ấy chỉ có ISO cái tên kia. Ngược lại đống ở chỗ này cũng là vướng bận. Đã như vậy hay dùng những thứ này ghê tởm hải tặc chiến đấu lưu lại hài cốt. Đem những cái này hải tặc giải quyết hết a. Lúc này, ISO đạp hòn đá trôi nổi tại rất nhiều hải quân sĩ binh đỉnh đầu. Trọng lực trái cây mạnh mẽ đại lực lượng rốt cuộc hoàn toàn bộc phát ra. Đây rốt cuộc là dạng gì lực lượng? Đây chính là tổng bộ hải quân đại tướng sở có thực lực chân chính sao? Cavendish nhìn bầu trời cái này màn, quả thực không dám tin tưởng. Điều này thật sự là quá kinh người. Lẽ nào hắn chuẩn bị đem cái kia cho rằng vũ khí sao? Usopp sợ đến 2 mắt đều muốn tuôn ra tới. Loại lực lượng này căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Lâm Thiên, người cứu mạng a, cái này thể tích đủ để sánh ngang 1/4 cái Dressrosa toái thạch hình cầu nếu là đập xuống. Nói, đừng nói bọn họ, sợ rằng cái này cái quốc gia đều sẽ xong đời. Hưu, thân ảnh lóe lên, Lâm Thiên mang theo Lạp Phi thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Lập tức chạy đến còn có mất tích la. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, Lâm Thiên sắc mặt ngưng trọng nói, đây chính là ISO có lực lượng sao? không hổ là có thể phá cách thăng lên làm hải quân đại tướng quái vật. Thật đúng là có chút khó chơi a. Có thể đem chọn cái quốc gia phế tích mọc lên đến không trung. Nói rõ ràng ISO trọng lực phạm vi khống chế đã có thể đạt được một cái quốc gia. Nói cách khác, ở một cái quốc gia trong phạm vi bên trong trọng lực đều thuộc về ISO phạm vi khống chế. Cộng thêm có thể đem hết thảy phế tích nâng lên. Cũng từ mặt bên thể hiện ISO Kenbunsoku Haki bực nào cường hãn. Đủ để bao phủ một cái quốc gia. Phải biết mấy trăm ngàn dân chúng toàn bộ phân bố với cái này cái quốc gia các nơi. Mà ISO lại có thể chuẩn bị đem phế tích mọc lên. Nhưng không có ngộ thương một cái dân chúng. Nghĩ vậy, Lâm Thiên gật một cái trán, khuôn mặt bất đắc dĩ. Đối phương đều đã như vậy. An An lẳng lặng ly khai là không thể nào. Uy, đánh bạc đại thúc, còn nhớ ta không? Ta muốn đánh ngươi, bỗng nhiên. Luffy một tiếng hô to. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới liền xông ra ngoài. Dành trước hướng ISO phát động công kích. Tên ngu ngốc này. Thấy thế, sắc mặt đại biến là nhịn không được mở miệng mắng. Cao su tượng thống. Phi thân nhảy lên. Nâng lên so với cự nhân còn to lớn hắc sắc lớn quyền. Luffy hướng phía ISO đánh ra. Lớn quyền phá tan trường không. Liền không khí đều bị xé nứt. Trọng lực không gian. Chỉ thấy ISO trong tay trượng đao vung lên. Một cỗ tăng cường mấy nghìn lần trọng lực từ hư không rũ xuống. Luffy nhất thời cảm giác phảng phất có phó vô hình bàn tay khổng lồ đem Luffy nắm đấm kéo xuống. Đập ầm ầm trên mặt đất. Kèm theo ùng ùng tiếng nổ lớn. Như bạo tạc dạng, đại địa đang run rẩy. Từng đạo khe hở từ trong khói mù lao ra. ISO cùng Luffy hai người không hẹn mà cùng lao ra yên vụ. Usopp ôm đầu ở phía sau vẻ mặt hoảng sợ khuyên nhủ. Uy, Luffy, chúng ta rời đi trước a. Đối với mới có khả năng là tổng bộ hải quân đại tướng. Thế giới chính phủ sức chiến đấu cao nhất a. Thu hồi nắm tay, Luffy hô lớn. Loại chuyện như vậy vẫn là phóng tới sau này hãy nói a. Vì sao gặp phải hải quân đại tướng nhất định phải chạy trối chết? Loại chuyện như vậy ở 2 năm liền kết thúc. Hai tay nắm thật chặt quyền. Luffy hướng thế giới tiên cáo nói. Vô luận là hải quân đại tướng. Vẫn là tam hoàng nhị đế. Nếu như không phải đem bọn họ đả đảo. Ta dựa vào cái gì trở thành One Piece. Hắn lại cũng không phải 2 năm trước ở quần đảo Sabaody đụng tới hải quân đại tướng. Kể cả bạn cũng không thể bảo hộ. Chỉ có thể chạy trối chết mũ rơm tiểu tử. Hắn hiện tại đã xưa đâu bằng nay. 2 năm qua khắc khổ tu luyện, Luffy đã không cần vừa gặp phải tổng bộ hải quân đại tướng liền chạy trối chết. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.